đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Lư Khai Nguyên khiến nhóm bạn nhìn nhau đầy nghi ngại. Nghe cậu nói cũng thấy đúng. Trần Băng nói thêm, bối cảnh này hoàn toàn giống trong phim. Một ngôi làng nhỏ, điện thoại mất tín hiệu, đường xá hư hỏng, có khi nào sắp có chuyện lớn không? Cả ba người đều im lặng, ánh mắt dồn cả vào Vu Âm, chờ đợi cô nói điều gì đó. Vu Âm bình tĩnh gật đầu, rồi chậm rãi cúi xuống, thì thầm vào tai họ. Trong núi này có tà khí, nó đang theo dõi mọi người. Nó muốn các người làm vật tế. Ba người lập tức nín thở, sắc mặt trắng bệch, nhưng Vu Âm tiếp tục với giọng điềm tĩnh. Không sao, tôi đã biết tà ma đó là gì. Tôi sẽ bảo vệ mọi người. Lời nói của Vu Âm khiến họ phần nào yên tâm, nhưng không khí chuyến đi vẫn nặng nề hơn trước. Cả nhóm quyết định nhanh chóng xuống núi. Trên đường đi, Vu Âm giải thích thêm. Lý do tối qua tôi bảo mọi người ăn mì gói là vì thức ăn có vấn đề. Từ bữa trưa hôm nay, mọi người để ý ánh mắt của tôi. Nếu tôi bảo ăn mì gói, thì các anh hãy thuyết phục đạo diễn cùng ăn. Được chứ? Nhóm bạn gật đầu nghiêm túc. Không ai dám lơ là lời cô nói. Hành trình xuống núi diễn ra suôn sẻ hơn dự đoán. Chỉ mất khoảng 40 phút, vừa bước vào sân nhà tộc trưởng, cả nhóm nghe thấy tiếng người dân bàn tán xôn xao. Trình Ý Ninh tỉnh lại rồi. Một giọng nói vang lên. Trợ lý đạo diễn nhanh chóng chạy tới, vẻ mặt lộ rõ sự mừng rỡ. Cô thật thần kỳ. Vu Âm, Trình Ý Ninh đã tỉnh. Dù là tin vui, nhưng vẻ mặt lo lắng của trợ lý đạo diễn không giấu được. Nhưng cô ấy chỉ cử động được mắt và ngón tay, các phần còn lại đều bất động. Đạo diễn đang rất lo lắng. Vu Âm giữ vẻ điềm tĩnh, vỗ nhẹ vai anh an ủi. Không sao đâu, chỉ cần điều trị một thời gian là ổn. Mọi người đừng quá lo lắng, cô ấy sẽ khỏe lại thôi. Lý Triều Phong và hai người bạn đứng lặng người, ánh mắt chốc chốc liếc về phía Vu Âm. Trong lòng họ dâng lên cảm giác bất an khi nhớ lại chuyện Trình Ý Ninh cố tình làm lộ thân phận của Vu Âm. Lúc đầu, cô ta biết rõ Vu Âm đang cố gắng che giấu thân phận, nhưng vẫn cố ý gây sự chú ý để mọi người phát hiện ra sự thật. Rõ ràng, tâm địa của Trình Ý Ninh không hề tốt. Giờ đây, khi chứng kiến tình trạng của Trình Ý Ninh toàn thân bất động, chỉ còn đôi mắt và ngón tay có thể cử động, cả ba không khỏi rùng mình. Họ thầm nghĩ, có lẽ nào Vu Âm đã dùng phép để trừng phạt Trình Ý Ninh. Nếu vậy, chắc hẳn Trình Ý Ninh sẽ phải nằm liệt như thế này cho đến khi Vu Âm giải quyết xong chuyện ở làng. Họ chưa kịp định thần thì trợ lý đạo diễn quay sang cảm ơn Vu Âm. Cảm ơn cô đã an ủi. Hy vọng Trình Ý Ninh sẽ sớm khỏe lại. Nói xong, trợ lý đạo diễn quay đi, để lại Vu Âm với những suy tư riêng. Chưa kịp ăn trưa, Vu Âm đã trở về phòng. Cô tháo ba lô, ngồi xuống mép giường, lấy từ trong túi ra lệnh bài của Sơn Thần. Ánh mắt trầm ngâm khi những ký ức của thân linh ùa về trong tâm trí. Hơn 100 năm trước, vùng núi này là nơi người dân sống chan hòa với thiên nhiên. Họ tự cung tự cấp, ngày ngày lao động chăm chỉ, chỉ cầu mong thần linh ban cho mưa thuận gió hòa và đất nước thái bình. Nhưng khi nền kinh tế quốc gia phát triển nhanh chóng, lòng tham của con người cũng lớn dần. Họ không còn hài lòng với cuộc sống giản dị mà bắt đầu cầu xin của cải, quyền lực và con trai để nối dõi tông đường. Ngôi miếu Sơn Thần từng là nơi linh thiêng bậc nhất đã bị phá hủy. Sơn Thần không còn được thờ cúng, dần chìm vào giấc ngủ dài. Trong khoảng thời gian ấy, lòng tin của người dân trở nên méo mó, niềm tin cuồng tín và bạo ngược bắt đầu chi phối họ. Không biết từ bao giờ, một lời đồn ác độc lan truyền khắp làng. Nếu trong nhà có con gái, gia đình sẽ gặp xui xẻo. con trai mới là người mang lại phúc lành. Để tránh tai ương, hãy ném con gái mới sinh xuống vực. Những đứa trẻ sơ sinh là con gái bị ném xuống vực sâu không một chút do dự. Nơi đó được gọi bằng cái tên nghe có vẻ cát tường. Đưa tử nhai, người ta tin rằng chỉ cần ném một đứa trẻ xuống đó, năm sau gia đình sẽ sinh được con trai. Ngày qua ngày, những tiếng khóc yếu ớt tan biến giữa không trung. Dưới vách núi, THIT, hát, ề trẻ sơ sinh chồng chất. Âm khí và oán hận tràn ngập khắp nơi. Thế nhưng, điều vô âm không thể lý giải là tại sao trong làng lại gần như không có bé gái. Những đứa trẻ sơ sinh bị ném xuống vực đều đã chết. Vậy tại sao con gái vẫn không xuất hiện? Người dân vùng núi lại cho rằng, điều này chứng minh, đưa tử nhai, linh nghiệm, sự thật ghê rợn hơn thế nhiều. Dưới vực sâu có một cây cổ thụ đã sống hàng trăm năm. Hấp thụ linh khí trời đất, dần dần tu luyện thành tinh. Những THIT, ể trẻ sơ sinh rơi xuống chính là nguồn dinh dưỡng của nó. Càng nuốt chửng nhiều sinh linh, cây cổ thụ càng trở nên tà ác và mạnh mẽ. Khi sức mạnh đạt đến đỉnh cao, nó hóa thành hình dạng sơn thần, lừa gạt những người dân cả tin. Nó biết rõ miếu sơn thần đã bị phá hủy. Sơn thần thật không còn sức mạnh để đối đầu với nó. Dưới vỏ bọc thần thánh, cây cổ thụ bắt đầu yêu cầu tế lễ. Cách chương